Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 826. Chương 826 thơm ngào ngạt tang thi 16. Chương 826 thơm ngào ngạt tang thi 16 không chết người. Là đã từng dựa vào minh giới thánh thạch, minh thạch nghiên cứu phát minh ra tới, không chết người danh như ý nghĩa. Giết không chết cũng không phải giết không chết. Nếu đem bọn họ ngũ mã phanh thây, đầu bạo tương, cũng liền đã chết, nhưng mấy thứ này, cương cân thiết cốt, đau thương bất nhập chính là tám con ngựa cũng vô pháp nhi phanh thây, bọn họ giống như là một đám tường đồng vách sắt con rối, cực kỳ khó có thể đối phó, chỉ là từ mấy trăm năm. Minh thạch bị hoàn toàn dập nát, không chết người cũng liền tất cả đều tiêu thanh không để lại dấu vết không nghĩ tới. Thế nhưng ở chỗ này lại gặp Nam Tiểu Nhiễm một đôi mắt nổi lên một mặt tối tăm, Nam Nhiễm. Đi tìm chết, giọng nói lạc, nàng bàn tay vung lên, nháy mắt, không chết người hướng tới Nam Nhiễm chậm rãi di động mà đi, Nam Nhiễm nâng lên tay. Muốn triệu Đậu Phộng trở về, không biết vì cái gì. Từ trước đến nay chiến đấu dục tràn đầy, một gặp được kẻ khiêu khích liền hận không thể đem nhân ra giết chết tiểu hắc cầu. Đối tượng này đó không chết người lúc sau, hơn nửa ngày đều không có động tĩnh, héo héo, nhìn qua một chút đều không nghĩ muốn chiến đấu, chẳng sợ Nam Nhiễm dùng tay khống chế được nó. Nó cũng chấn động dãy ruộng, thậm chí còn tới rồi cuối cùng. Trực tiếp từ Nam Nhiễm trong tay tránh thoát đi ra ngoài, bắt đầu vây quanh những cái đó không chết. Người xoay vòng vòng. Thân thiết thực này không biết còn tưởng rằng này đàn không chết người là nó chủ nhân, Nam Nhiễm híp. Híp mắt, đi theo sau này lui hai bước nàng hiện tại này thân thể. Nhược thực này đó không chết người tùy tiện một cái tát. Đều có thể đem nàng cấp đánh chết, Nam Tiểu Nhiễm trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa, Nam Nhiễm. Người cũng có hôm nay a, hôm nay, ta khiến cho ngươi hoàn toàn chết ở nơi này. Ngươi chính là ta đời này, lớn nhất sỉ nhục, giọng nói lạc, Nam Tiểu Nhiễm bỗng nhiên nâng lên tay. Trên tay nàng nhẫn bộc phát ra rất mạnh màu đen xương khói, mà tựa hồ mấy thứ này sẽ làm không chết. Người hưng phấn, liền nhìn trước mắt không chết người đối với không trung gào giống một tiếng, hưng phấn hướng tới Nam Nhiễm mà đi, phanh, kia không chết người tùy tiện vung tay lên. Nam Nhiễm thân thể nháy mắt đã bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Một búng máu phun ra, tới với tiểu hắc cầu. Tựa hồ có điều cảm ứng, rung động suy nghĩ muốn đi tìm Nam Nhiễm. Chỉ là giật giật lúc sau, cuối cùng vẫn là chạy tới Nam Tiểu Nhiễm trong tầm tay. Liên tiếp đi gần sát trên tay nàng nhẫn, phảng phất tìm được rồi sung sướng suối nguồn. Rung động. Phát ra từng trận vù vù thanh, lăn lộn nhiều như vậy thế giới. Này sợ là Nam Nhiễm nhất thảm lúc cánh tay, cái trán, đầu gối, nơi trốn mang huyết mang thương, trên người màu đen váy dài cũng bị xé rách một lỗ hổng. Lộ ra bên trong trắng nõn da thịt nàng chống mặt đất. Nửa ngày sau, khụ một búng máu khụ ra tới, nàng thân thể dựa vào góc tường. Sợi tóc hỗn độn rối tung. Chật vật cực kỳ, không chết người gào giống hướng tới nàng tới gần lại đây, cố tình theo nàng bị thương. Trên người nàng hương khí cũng ở dần dần tràn ngập phát ra cùng với nàng mùi hương. Những cái đó không chết người càng thêm gào giống tới gần, này không khí càng thêm nguy hiểm khẩn. Trương, Nam Tiểu Nhiễm cười lạnh một tiếng, người cũng bất quá như thế a. Phụ thân vì sao không đem ngươi cấp một đao giết? Còn phân tâm cố sức đem ngươi nhốt ở địa lao vạn năm mơ siêu, nàng trong mắt. Tất cả đều là khinh miệt, một cái phế vật mà thôi. Phụ thân gì đến nỗi phí lớn như vậy kính nhi. Liền như vậy nghĩ, một đạo nãi thanh nãi khí đồng âm đánh gãy nàng lời nói, mẫu thân. Mẫu thân, quân dạ không biết từ chỗ nào chạy ra tới, tầm mắt dạo qua một vòng. Lập tức liền thấy được Nam Nhiễm ghé vào góc tường cả người là thương hình ảnh, quân dạ ngốc lăng. Một cái chớp mắt lúc sau, lập tức một đôi mắt đều đỏ bừng. Tấu chương xong, hết chương.